Thập niên quân hôn, chồng tôi là sĩ quan cuồng mê vợ. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng Lục Trầm chỉ thản nhiên đáp, vợ tôi nói đúng, đây là chuyện giữa cô và cô ấy, không liên quan gì đến tôi hay Chu doanh trưởng. Đã chấp nhận cược thì phải chịu thua, cô nên làm những gì cần làm. Tần Chiêu Chiêu sững người, cô không thể tin vào tai mình. Lục Trầm vừa gọi cô là vợ, cô không nghe nhầm đấy chứ? Từ khi kết hôn đến giờ, hai từ này chưa bao giờ được thốt ra từ miệng anh. Anh luôn xa cách, lạnh nhạt, chưa từng thật lòng xem cô là vợ. Nhưng giờ đây, giữa bao nhiêu người, anh lại nói ra một cách tự nhiên như vậy. Cô ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt dò xét đầy khó hiểu. Lục Trầm dường như cũng nhận ra điều này. Anh hơi ngượng ngùng, tránh ánh mắt cô, không dám nhìn thẳng. Chính anh cũng thấy bối rối. Hai từ ấy sao lại dễ dàng buột miệng như vậy? Anh không biết tại sao mình lại nói như thế. Chỉ biết rằng khi thấy cô bị người ta vu oan, khi thấy cô rơi nước mắt, anh đã không thể kiềm chế mà lên tiếng bảo vệ cô. Lý Kiều Kiều cũng sững sờ. Chồng cô ta từng nói rằng Lục Trầm đã viết đơn xin ly hôn. Quan hệ giữa hai người chưa bao giờ êm ấm. Vậy mà giờ đây anh lại gọi Tần Chiêu Chiêu là vợ, hy vọng duy nhất của cô ta đã tan thành mây khói. Giờ đây, cô ta chỉ còn biết chấp nhận số phận, không còn đường lui. Lý Kiều Kiều quỳ phịch xuống trước mặt Tần Chiêu Chiêu, giọng run rẩy, bà cô, tôi xin lỗi. Tần Chiêu Chiêu nhìn cô ta, ánh mắt bình thản nhưng trong lòng không khỏi dâng lên một chút hả hê. Cô không chủ động ép buộc, nhưng cuối cùng Lý Kiều Kiều vẫn phải quỳ xuống trước mặt cô để nhận lỗi. Dù lời xin lỗi ấy không xuất phát từ chân tâm, nhưng chỉ cần cô ta phải chịu nhục nhã như thế này trước mặt bao nhiêu người, xem như cô đã đòi lại công bằng cho bản thân. Dù sao, không bao lâu nữa cô cũng sẽ ly hôn với Lục Trầm và rời khỏi nơi này. Cô chẳng còn vướng bận gì. Lý Kiều Kiều hôm nay đã tự tay đào hố chôn danh dự của mình. Từ nay về sau, chẳng ai trong khu gia đình này còn tin tưởng cô ta nữa. Tần Chiêu Chiêu nhếch môi cười nhạt. Cô đứng dậy đi, bà cô đây tha thứ cho cô rồi. Lý Kiều Kiều siết chặt tay, trong lòng đầy uất ức. Cô ta bị Tần Chiêu Chiêu làm nhục, chồng cô ta lại chỉ đứng nhìn, chẳng hề lên tiếng bênh vực. Cảm giác tủi thân như nhấn chìm cô ta, nước mắt không kìm được mà trào ra. Cô ta bật khóc, quay người chạy thẳng vào nhà, không dám ở lại thêm một giây nào nữa. Mọi chuyện cuối cùng cũng khép lại, các chị em trong khu gia đình lần lượt ra về. Nhưng ánh mắt nhìn Tần Chiêu Chiêu đã khác trước. Nếu như trước đây họ luôn giữ khoảng cách với cô, thì giờ đây họ thực sự bắt đầu chấp nhận cô. Tiểu Tần, hôm nay cô xử lý rất tốt. Tôi rất thích những cô gái có tính cách như cô. Sau này rảnh rỗi hãy đến nhà tôi chơi nhé. Vợ của Lữ Trưởng Tôn, Lý Khánh Mai, nắm tay cô cười nói. Đúng đấy, đi lại nhiều hơn sẽ không thấy cô đơn. Những lời nói ấm áp này khiến trái tim Tần Chiêu Chiêu trở nên nhẹ nhõm. Cuối cùng, cô cũng thay đổi được cách nhìn của mọi người, giúp nguyên chủ lấy lại danh dự. Sau khi ly hôn với Lục Trầm, cô có thể yên tâm rời đi mà không còn tiếc nuối gì. Còn về Lục Trầm, cô cũng chẳng cần để tâm đến anh nữa. Dù cô có làm tốt đến đâu, những chuyện trước đây nguyên chủ đã làm vẫn in sâu trong lòng anh, trở thành một vết hằn không thể xóa nhòa. Thành kiến ấy sẽ không dễ dàng thay đổi chỉ trong một hai ngày. Tần Chiêu Chiêu không còn thời gian để lãng phí với Lục Trầm. Anh nghĩ sao cũng được, cô không quan tâm nữa. Dù sao sau khi ly hôn, cô sẽ rời đi, có thể cả đời này hai người cũng chẳng gặp lại. Vậy thì ấn tượng tốt hay xấu có còn ý nghĩa gì đâu. Cô chỉ cần làm tốt mọi việc của mình và chờ đợi một cuộc ly hôn trong bình lặng. Lục Trầm không hề biết rằng trong lòng Tần Chiêu Chiêu, anh đã hoàn toàn sụp đổ. Sau khi tiễn khách, chỉ còn lại anh và Chu Phú Quý đứng trước cửa nói chuyện. Phú Quý, chuyện giữa phụ nữ với nhau cứ để họ tự giải quyết. Tôi không muốn vì thế mà ảnh hưởng đến tình anh em của chúng ta. Chu Phú Quý gầy xòa, vỗ vai anh, cậu nói gì vậy? Chúng ta là đồng đội, vào sinh ra tử cùng nhau. Chẳng lẽ chỉ vì chuyện này mà lại xa cách? Nếu vậy, hai chữ đồng đội chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Người bị tổn thương là vợ cậu. Tôi thay mặt Kiều Kiều xin lỗi cô ấy. Hy vọng hai người họ có thể giảng hòa. Nghe vậy, Lục Trầm gật đầu, trong lòng thấy nhẹ nhõm phần nào. Anh cười đáp, được, tôi sẽ nói lại với cô ấy. Cậu cũng nên bảo vợ mình chú ý lời ăn tiếng nói. Tôi về đây, trở về nhà, vừa bước vào sân, Lục Trầm đã thấy quần áo, giày dép phơi đầy, sân cũng được quét dọn sạch sẽ. Tần Chiêu Chiêu đang bưng một thúng gạo từ trong nhà đi ra. Vì bị Lý Kiều Kiều làm phiền nên cô chưa kịp nấu cơm. Giờ đã là giữa trưa, bụng cô đói đến mức kêu réo. Lục Trầm cũng đã về, vậy nên cô quyết định nấu nhiều hơn một chút. Dù sao trong nhà, mọi thứ đều do anh mang về. Nếu anh ăn thì tốt, không ăn cũng chẳng sao. Vừa bước ra khỏi phòng, cô đã thấy Lục Trầm đi tới. Cô không thèm nhìn anh, giọng điệu dửng dưng. Tôi nấu đủ cho hai người, anh có ăn ở nhà không? Lục Trầm sững người, trước đây, mỗi lần anh về, Tần Chiêu Chiêu đều vui vẻ, díu dít quấn lấy anh. Thậm chí có lúc anh còn cảm thấy phiền, chỉ muốn tránh xa cô một chút. Thế nhưng hôm nay, cô lại thờ ơ, giữ khoảng cách rõ rệt. Lẽ ra đây là điều anh mong muốn, vậy mà không hiểu sao, trong lòng lại cảm thấy là lạ. Cách chương.